Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 25, một đêm kinh hoàng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jamie cầm tay nắm cửa phòng của Capri, cửa khóa rồi, phải phá thôi. Nhanh chóng cánh cửa phòng Darcy mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Jamie, cô có ai sao? Cô gái phòng này thì bị thương, đang điều trị ở khu chữa trị, còn tưởng là kẻ gây rối hay là trộm cơ đấy. Ari nhanh chặn miệng cậu lại, im nào. Cả hai đều hướng nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà tắm làm hai người họ tò mò mà mở cửa ra. Hơi bất ngờ một chút về việc Capri đang nằm thất thiểu trong nhà tắm, bên ngoài là cái áo choàng đen rộng rách thơm mà cô vẫn hay mặc, nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì bên trong đó là một bộ áo trắng dành cho bệnh nhân. Bộ áo nhiễm nước từ trên xuống, nước mang theo các chất nhầy đen từ cơ thể cô theo đường ống thoát nước mà đi. Cô xoay lại theo hướng tiếng động cửa vừa phát ra mà hỏi, chuyện gì? Có vẻ thính giác của cô kém đi nhiều thì phải, bằng chứng là khi họ vừa mở cửa thì cô mới phát hiện ra họ. Cút đi, Capri vừa dứt câu nói, chỗ đứng của hai người họ đã nổ tung. Jamie nhanh nhẹn ôm chầm lấy Ari, nhảy ra khỏi phạm vi vụ nổ. Jamie, cô sao chứ? Ari cũng nhanh cảm ơn cậu và vê định rời khỏi cái ôm của cậu ngay, vì nếu cứ như thế này thì ngượng lắm. Cảm ơn, vì cố sức sử dụng một chút pháp lực nhỏ bé trong người nên Capri nhanh chóng chìm vào mê man, cô quên để lại chuỗi bom nổ lại. Jamie càng phải ôm chặt lấy Ari hơn mà phải tránh ra xa Capri, làm Ari càng thêm khó xử. Jamie đặt Ari ở dưới sân KTX, cậu ở đây nhé, tớ đi giúp cô ta. Ari mặt cô cảm xúc giọng ngập ngừng, ừ, cẩn thận. Thoát một cái, Jamie đã đứng trong căn phòng đã sụp sệ, nát bấy, sàn thì lủng lổ loang lổ. Vừa mới bước tới một bước thôi mà chân cậu đã bị sàn nhà nuốt chừng, mắt khẽ híp lại, mồ hôi khẽ tuôn vài giọt làm lấm tấm vần tráng trắng mịn của cậu. Tạo ra một đường băng tiến đến nơi của Capri, bế cô lên thì phát hiện con đường băng khi nãy đã tan biến từ lúc nào. Quả nhiên là cô đủ, cậu copy còn quá kém. Từ lúc nào, lửa từ phòng của Score đã bén qua tận đây. Nhanh chóng tìm cánh cửa sổ gần đây nhất, cậu nhanh tiến lại, nhưng khi còn cách cánh cửa cô xa thì chân cậu đã sụp xuống theo cái sàn nhà mục nát. Jamie chết, dầm, Jamie ao, ui, nhìn quanh căn phòng, Jamie thấy vợ đang nằm ngủ trên giường, cô ngủ rất ngon, cô hề biết rằng việc gì đang xảy ra cả. Ngước nhìn cái trần trên đang bén lửa ngày càng nhanh và có nguy cơ sẽ sập quyên căn phòng ở tầng 3. Cô gái này như thế nào cũng bị đè chết cho mà xe, nếu cô thì cũng bị nương. Coi như hôm nay cậu sẽ làm phước cứu hết cả ba cô gái trong một đêm vậy, cậu cô mong là sẽ xuất hiện cô thứ tư nữa đâu. Nhanh phóng ra từ cửa sổ. Jamie đặt Capri xuống đất, cậu lo cho cô ta nhé. Gửi gắm Capri cho Ari xong thì cậu nhanh chóng phóng vụt lên phòng của vơ. Thế mà cái thế quái nào lửa đã bén vào tầng 2 làm cậu cô thể vào Darcy. Cửa cô khóa nên Swam và Sagitt nhanh chóng tiến vào trong phòng của Lee. Một đạo áp suất cô khú đã đánh úp vào hai người họ, làm cả hai phải bật ra người căn phòng. Lee mắt sòng sọc các sợi tơ máu, trừng mắt mà răng nghiến ken két, nhanh cút đi. Lời nói vừa dứt thì cậu đã lao đến hai người họ. Sức khỏe của Lee vốn cô tốt, thể lực rất yếu kém, nhưng giờ phút này cậu ta như một con quái vật vậy, các cú đấm đầy uy lực. Một thợ săn như Sagitt chỉ vừa giao thủ cùng cậu ra vài chiêu thôi, thủ đã bộ đánh bay vào tường, tường nứt một mảng lớn. Swam cũng cô địch lại cậu ta, nhanh chóng, Lee đã bóp chặt lấy cổ của Swam mà nhấc lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sagitt nhìn mà run run, điệu bộ tức giận cô thể nào kiềm chế Darcy nữa, buông cậu ấy ra ngay. Swam khó thở, mặt trắng bệch, nước mắt ngắn dài, cố chống cự lại cái sức mạnh quá ư là khủng bố của Lee. Lee vẫn cô buông tay ra mà ngược lại còn bóp chặt hơn nữa. Sagitt càng nhìn mà càng tức, toàn thân đau nhói, hai bên mép miệng máu cứ thế tuôn ra. Khi nãy đánh Sagitt, Lee đã cô sử dụng một cú đấm bình thường nữa mà cậu ta đã ép áp suất tới cực hạn bao quanh cánh tay cậu ta mà húc vào bụng cô. Uy lực cô khác gì dùng một khối thép đập thẳng vào bụng cô vậy. Thoát chốc Sagitt dừng lại mọi động tác của mình, mắt mở ra một cái sắc thái quỷ dụ khiến cho Lee cũng phải khẽ run một chút. Cô giờ đây cô phải là Sagitt mà là sát thủ dưới ánh trăng mang tên Sagitt. Cô quan tâm đến cơn đau thấu xương của mình, cô đứng lên một cách nhẹ nhàng, mắt sắc lạnh quét qua Lee như thể cậu là con mồi của cô vậy. Cười lạnh một cái, cô đã tìm Darcy thú vui cho đêm nay rồi. Cách chương.